Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 44, chuẩn bị đi dự tiệc năm. Góc chuyện audio.com. Chấm, mọi người sao thế, em đẹp lắm đó có biết không? Chị nhân viên 1, đúng chắc chắn bạn trai sẽ rất vui đó chị nhân viên 2. Em xin phép, An nói rồi đi ra ngoài. Cô vừa bước ra anh như nhìn thấy được một thiên thần vậy. Nhìn cô rất trong sáng và thánh thiện. Phần eo thì thắt gọn càng làm cho ba vòng càng thêm chuẩn. Xấu lắm hả anh Nhan ngu ngơ hỏi. Ơ không đẹp lắm, gói lại cho tôi. Bảo nói, không, không được, với lấy thêm ba bộ công sở nữa nhé. Cảm ơn, đừng mà anh, An khuyên ngăn, đi thôi, không để cô kịp nói thêm gì nữa anh đã kéo cô đi. Trên xe, sao anh lại làm vậy? Cách chương.